Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 899, góc truyện audio.com. Tiếng hét chói tai vang vọng tựa như sấm nổ chấn động nguyên minh thổ, vô số âm binh, minh vương, M minh tộc cường đại ngẩn ngơ, chúng nó đều không ngoại lệ, bị tin tức bom tấn này rung động mạnh. Minh Hoàng chết rồi, giả, không thể nào, Minh Hoàng bệ hạ vĩ đại sao chết được. Một số minh vương tức giận gầm lên, không tin vào sự thực này, tuyệt đối không tin, bởi vì ở trong mắt chúng nó Minh Hoàng là bất tử bất diệt. Minh Hoàng vĩ đại sao mà chết được, nhưng mà, một tiếng nổ lớn truyền đến, có bóng dáng mạnh mẽ xông vào minh thổ, cây chiến kỳ vung cuốn lấy cơn lốc màu đen đáng sợ. Cơn lốc màu đen ầm ầm kéo đến, hủy diệt vạn vật. Đó là bão không gian, cổ trần vung chiến kỳ cuốn lấy bão không gian trực tiếp xông vào, dọa sợ vô số âm binh và cường giả trong minh thổ. Bùm, một minh vương bay ngược đập vào trong minh thổ, người rách nát toát ra từng luồng khói đen, mắt thấy không sống được. Trốn, minh vương này há mồm phun ra một từ, thân thể ảo ảo giã thành làn xương khói biến mất, chỉ để lại một viên hồn châu nằm ở nơi đó. Toàn bộ minh thổ một mảnh tĩnh mịch, vô số âm binh, cường giả M minh tộc khiếp sợ, hoảng sợ nhìn bóng người tay cầm chiến kỳ đứng ngạo nghễ trên hư không. Nhân tộc, ngươi dám, có minh vương bừng tỉnh, tức giận nạt nộ, đang định bay lên. Đôi mắt cổ trần bắn ra tia sáng hung ác, vung lên chiến kỳ đánh xuống. Ồn ào, một tiếng nổ lớn, minh vương kia bị đập lún xuống đất không nhúc nhích nữa. Nó không chết nhưng không dám ló đầu ra, trốn dưới lòng đất lặng lẽ bỏ chạy, hiển nhiên bị một kích của cổ trần làm cho sợ bay mất hồn vía. Cổ trần hừ lạnh, mảnh minh thổ này không nên tồn tại. 20 vạn bất tử cấm vệ từ sau lưng cổ trần ầm ầm xông vào minh thổ, thoáng chốc đánh tan tác vô số âm binh ở đây. Hầu như vừa chạm mặt đã có nhiều âm binh bị giết, hóa thành từng luồng căn nguyên sức mạnh linh hồn bị bất tử cấm vệ cắn nuốt hấp thu. A, nhân tộc các ngươi thật ác độc, có minh vương thê lương gầm giống, linh hồn trùng kích đánh tới, tiếc rằng chiêu này vô hiệu với bất tử cấm vệ. Bởi vì bọn họ không có ý chí linh hồn của bản thân, chỉ có bản năng giết chóc, linh hồn trùng kích như trò hề đối với bọn họ. Bọn họ là những món binh khí bất tử. Linh hồn trùng kích thất bại, minh vương kia ngẩn ngơ, kết quả bị mấy chục hàng trăm bất tử cấm vệ ùa lên, đánh nó rú lên thảm thiết. Rất nhanh, minh vương này cứ như thế bị bất tử cấm vệ đánh hội đồng đến chết, toàn thân bị xé nát cắn nuốt sạch sẽ, thật sự không chừa một mẩu vụn. Lại một minh vương chết thảm, minh vương còn lại rốt cuộc biết sợ. Mau thức tỉnh minh thần, có minh vương gầm giống, hai mắt lộ ra quỷ hỏa rực cháy, tiếng kêu gọi đó bừng tỉnh minh vương và cường giả M minh tộc khác. Cả đám kinh hoàng rút vào sâu trong minh thổ, nơi đó có một mảng lớn cung điện, là cung điện ở lại của minh hoàng cũ. Dường như, đằng trước minh hoàng cung có một tượng thần to lớn, sau lưng có một đôi cánh xương màu đen, trên đầu có một cái sừng nhọn tỏa ra ánh sáng màu lam. Tượng thần này là tượng thần của một vị minh thần, nhận được M minh tộc cúng tế vái lại, có một loại sức mạnh đáng sợ tồn tại. Hỡi minh thần vĩ đại, hãy cứu giúp tộc của ta. Một minh vương nhào tới quỳ trước tượng thần, vái lạy không ngừng kêu thảm, còn lấy ra một con dao nhỏ màu đen đâm vào trái tim của mình. Huyết tế thức tỉnh ý chí của minh thần, góc truyện audio.com, tùy theo một tiếng giống to có một đám minh vương nhào lên, minh vương có mặt trong minh thổ đều đến, khoảng 30 mấy vị cường giả minh vương tụ tập một chỗ. Bọn họ làm cùng một việc, đó là đâm thủng trái tim, nặn ra tâm huyết niết bàn của mình, rót vào trong tượng thần trước mắt. Đây là huyết tế, dùng máu của bổn tộc cúng tế thần linh, thức tỉnh một lũ thần niệm trong pho tượng thần linh mà bọn họ tín ngưỡng. Ong, tượng thần rung nhẹ tỏa ánh sáng mông lung, từng lũ quỷ hỏa vòng quanh, hai con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ai đang kêu gọi ngô? Trong tượng thần bỗng nhiên truyền đến một âm thanh, hờ hững, cao xa vời vợi, lộ ra khí tức thần thánh cao cao tại thượng, vô cùng cường đại. Một lũ thần niệm của minh thần đã thức tỉnh, một minh vương đau buồn giận dữ giống to. Minh thần, hãy cứu giúp tộc ta. Minh vương kia vừa nói xong, liền cảm giác một luồng khí tức đáng sợ ập đến. Tượng thần bỗng nhiên ngẩng đầu, hai luồng thần quang xé rách bầu trời, tia nhìn âm u trực tiếp tập trung vào bóng dáng xông vào trong minh thổ cách trương.